Thái cổ cuồng ma, chương 77, chiến mâu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phường thị ở vào vạn trọng chiến tông huyền tự mạch một ngọn núi dưới chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước chẳng qua là huyền tự mạch cùng hoàng chữ mạch đệ tử trao đổi vật cần địa phương, lâu ngày phát triển thành vạn trọng chiến tông mọi người đều biết phường thị, hơn nữa lấy được vạn trọng chiến tông cao tầng công nhận. Tiến vào phường thị có thể mượn che giấu thân phận hắc bào mặt nạ, cứ như vậy có thể nhường cho đệ tử yên tâm ở trong phường thị giao dịch, bất quá, mỗi mượn một lần cần một cái điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương, người tướng này người chết còn mượn cái gì hắc bào, đây không phải là lãng phí cống hiến sao? Trương Dật Văn nói thầm trong lòng, tâm bất cam tình bất nguyện mượn hai cái hắc bào, sau khi mặc vào, liền cùng Tần Vũ tiến vào trong phường thị. Mới vừa tiến vào phường thị, Tần Vũ hoảng hốt là trở lại Thiên Vũ chủ thành phường thị, liếc nhìn lại, hàng trăm hàng ngàn tên đệ tử chọn đất mà ngồi, bày thật sự bán vật, đủ loại tiếng la tiếng nghị luận càng là vang tận mây xanh. Anh nợ em một câu yêu thương, tam phẩm hồi xuân đan, tiến vào thí luyện chi địa nhu phẩm cần thiết A, chỉ cần 5 điểm cống hiến. Cực phẩm tôi luyện cương đan, 45 điểm cống hiến, chỉ còn lại cuối cùng 2 khỏa, nghĩ tưởng đột phá đến thiên thối cảnh các sư huynh sư để chú ý qua liền không chờ. Anh nợ em một câu yêu thương, tam phẩm phòng ngự linh khí, 15 điểm cống hiến, tứ phẩm phòng ngự linh khí, chỉ cần 55 cái điểm cống hiến. Rất nhiều như vậy tiếng la liên tiếp, Trương Dật Văn nghe được sau, cả người liền không bình tĩnh, hắn tức giận nói. Đây cũng quá hắc chứ, cực phẩm tôi luyện cương đan lúc trước bất quá 15 điểm cống hiến, bây giờ lật gấp 3. Kia tam phẩm phòng ngự linh khí lúc trước nhiều nhất 5 giờ, tứ phẩm phòng ngự linh khí cũng bất quá nhị thập điểm, lại lật nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, không được ta chỉ có 33 điểm cống hiến A, còn chưa đủ mua một viên cực phẩm tôi luyện cương đan. Trương Dật Văn đột nhiên lại kinh hô, Tần Vũ cao mày, tôi luyện cương đan giá cả hoàn toàn vượt quá dự liệu, trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ đạo. Người qua bên kia nhìn một chút có hay không tiện nghi, bất kể tìm không tìm được cũng ở cửa chờ ta. Anh nợ em một câu yêu thương, từ Trương Dật Văn gật đầu, lòng như lửa đốt rời đi. Nếu không phải là thí luyện chi địa thiên thối cảnh mới có thể vào, Tần Vũ ngược lại không sẽ nóng nảy, tiến vào thí luyện chi địa hắn có nắm chắc có thể đột phá, có thể quy củ dù sao bày ở nơi đó, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trước đột phá thiên thối cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, lần này tiến vào thí luyện chi địa người hẳn không ít, Tần Vũ cần nói chuẩn bị trước, từ từ huân nhi kia đắc được đến đan dược đã dùng không sai biệt lắm, nếu là có thể tốt nhất liền mua vài phòng ngự linh khí, đan dược phòng thân. Bây giờ điểm cống hiến hoàn toàn không đủ, đem Trương Dật Văn đẩy ra, Tần Vũ là muốn nhìn xem có thể hay không lấy được nhiều chút điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Đi dạo nửa giờ, Tần Vũ cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong đó có không ít hắn yêu cầu tôi luyện cương đan, tứ phẩm linh khí, nhưng tất cả mọi người chỉ cần điểm cống hiến, cơ hồ không ai muốn linh thạch, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có bất đắc dĩ cực kỳ. Ngay tại Tần Vũ dự định rời đi đi tìm lệ chấp sự mượn điểm cống hiến điểm lúc, ánh mắt vô tình quét qua một tấm ván, thấy phía trên chữ lúc, Tần Vũ nhịp bước một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương, 30 điểm cống hiến thu tứ phẩm liệt hỏa đan. Tần Vũ quét mắt giống vậy đeo mặt nạ đệ tử, ở trước mặt còn để mấy chai đan dược bình, phía trên cũng ghi chú danh xưng, giá cả, trong đó có tôi luyện cương đan, để cho Tần Vũ tâm lý hơi giận là đệ tử này đen hơn, tôi luyện cương đan lại yết giá 60 điểm cống hiến, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ khàn khàn đạo. Liệt hỏa đan phương bao nhiêu thu, anh nợ em một câu yêu thương, ngồi xếp bằng đệ tử mãnh ngẩng đầu lên, trong mắt phát qua một vệt hỏa hồng lệ mang. Dưới mặt nạ Tần Vũ cặp mắt híp lại, đạo kia hỏa hồng ánh sáng là hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương, ta chỉ muốn liệt hỏa đan, người nếu có đan phương, ta ra 50 điểm cống hiến. Đệ tử này trả lời, 500 cái điểm cống hiến, Tần Vũ không chút do dự nói. Tầm thường đan phương so với đan dược muốn đắt thập bội tả hữu, liệt hỏa đan là một thiên môn đan phương, đối với người tầm thường mà nói, liệt hỏa đan phương không đáng giá một đồng, nhưng đối với có thiên địa dị hỏa người mà nói đó là hiếm có vật. Anh nợ em một câu yêu thương, đệ tử này nắm giữ thiên địa dị hỏa, hẳn là muốn lấy liệt hỏa đan phòng thân tiến vào thí luyện chi địa, bất quá, hắn tôi luyện cương đan nếu có thể định giá 60, Tần Vũ dứt khoát đem liệt hỏa đan phương giá cả tăng lên thập bội. 100, đệ tử này trong mắt phát qua vẻ tàn khốc, một loại tới phường thị phần lớn đều là ngũ đại đệ tử, tứ đại đệ tử cũng tương đối ít, cho nên trong lòng của hắn nổi nóng, ở chỗ này lại dám có người đối với hắn đòi hỏi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, 400, Tần Vũ bóp chuẩn đệ tử này cần gấp liệt hỏa đan, cho nên cũng không nóng nảy. Hơn nữa, từ khi người này buôn bán đan dược đến xem, người này cũng còn là danh luyện đan sư, khoảng thời gian này hẳn kiếm không ít cống hiến. 130, đệ tử này hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, khàn khàn đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút, ta thế nào chắc chắn ngươi liệt hỏa đan phương là thật hay giả. Đệ tử này thấy Tần Vũ rời đi, liền vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nên là luyện đan sư đi, có phải là ngươi hay không không nhìn ra. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Ta chỉ có 200 cái điểm cống hiến, còn lại ta còn cần mua liệt hỏa đan nhân tài. Đệ tử này do dự một chút đạo, anh nợ em một câu yêu thương, liệt hỏa đan phương có thể cho ngươi, nhưng muốn cộng thêm một viên tôi luyện cương đan, như thế nào? Tần Vũ bình thản nói, hắn nguyên vốn còn muốn một viên liệt hỏa đan, nhưng đệ tử này cũng không phải là hiền lành, nếu thật muốn liệt hỏa đan, chỉ sợ sẽ bại lộ thân phận. Được, cocchuyenaudio.com. Đệ tử này nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt tràn ra lửa giận, liệt hỏa đan đối với hắn mà nói mặc dù chân quý, nhưng giá cả tuyệt đối không cao hơn 100 điểm cống hiến, mà bây giờ Tần Vũ đòi hỏi nhiều, nếu không phải là hắn cần liệt hỏa đan, hắn đã sớm vung tay rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ hắn cũng không có nói gì, hắn mục đích là liệt hỏa đan phương, hết thảy chờ đến sau đó mới nói. Đệ tử này không nói tiếng nào trực tiếp xuất ra lệnh bài, khiến cho Tần Vũ kinh ngạc là lệnh bài kia là màu xanh biếc cùng cho phép mộ thanh lệnh bài chất liệu giống nhau như đúc, có thể thấy đệ tử này thân phận không tầm thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ xuất ra chấp sự lệnh bài, tay trái bao trùm phía sau tàng thư các đồ án, cùng đệ tử này bích lục lệnh bài đụng một cái. Cảm nhận được một trận quang hoa không có vào lệnh bài bên trong, Tần Vũ thần thức quét qua trong đó, phát giác lệnh bài trong không gian liền 200 viên chừng hạt gạo mặc hồng sắc thạch đầu, cảm nhận được mặc hồng sắc thạch đầu phát ra khí tức quen thuộc, Tần Vũ sắc mặt kịch liệt cứng ngắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưỡng hồn thạch, làm sao có thể, Tần Vũ nhiều lần chắc chắn điểm cống hiến chính là dưỡng hồn đá bề mảnh nhỏ, cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc đến ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưỡng hồn thạch cực kỳ chân quý, có an thần dưỡng hồn hiệu quả, nếu bội đeo ở trên người, có thể nhường cho người nhanh hơn tiến vào trạng thái tu luyện, lại có thể áp chế tâm ma, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là hiếm có vật. Mà Vạn Trọng Chiến Tông hoàn toàn lấy dưỡng hồn thạch coi như điểm cống hiến, làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù dưỡng hồn thạch đô là toái phiến nhưng số lượng càng nhiều cũng có thể tạo được an thần dưỡng hồn hiệu quả a. Ban đầu Tần Vũ bên trong U Minh Chi Độc từng hướng Thiên Kỳ Tông Tông chủ mượn một khối to bằng đầu nắm tay dưỡng hồn thạch mang trên người, cho nên, đối với dưỡng hồn thạch phá lệ quen thuộc. Vạn Trọng Chiến Tông không cũng sẽ không biết đây là dưỡng hồn thạch à, chẳng lẽ là cố ý tạo nên. Nếu thật sự là như thế, Vạn Trọng Chiến Tông số lượng cũng quá lớn chứ. Vương Thanh tiểu tử kia cũng quá phá của chứ. Tần Vũ tâm lý thầm mắng, phiết mắt đệ tử này sau đạo. Cầm bốt mực cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử kia vung tay phải lên, bốt mực rơi trên mặt đất mà Tần Vũ chấp bốt nhanh chóng đem liệt hỏa đan phương viết ra sau, để bốt xuống, cầm lên một chai tôi luyện cương đan, đứng dậy rời đi. Chậm, đệ tử này quát to đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhịp bước một hồi, quay đầu đạo, thế nào, nếu liệt hỏa đan mới là giả ta nên như thế nào tìm ngươi? Đệ tử này đạo, anh nợ em một câu yêu thương, là thật hay giả, đạo hữu bây giờ nhìn một chút liền biết, nếu như ngươi nhất định phải nói là giả ta đây cũng không có biện pháp. Tần Vũ lạnh lùng nói, xoay người rời đi, đệ tử này nhìn chằm chằm Tần Vũ, dưới mặt nạ khuôn mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn cặp mắt híp lại thấp giọng lẩm bẩm. Chấp sự, ta ngược lại muốn nhìn một chút kia mạch chấp sự dám đối với ta đòi hỏi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, Tần Vũ đứng ở một tên đệ tử trước mặt đánh giá hắn thật sự bày ra vật. Anh nợ em một câu yêu thương. cocchuyenaudio.com. Đệ tử này cũng không có mượn dùng hắc bào mặt nạ, lấy hình dáng kỳ nhân. Tần Vũ nhớ đệ tử này là cùng hắn cùng gia nhập Vạn Trọng Chiến Tông, hình như là bị huyền tự mạch. Đối với kỳ thân phận, Tần Vũ ngược lại cũng không thèm để ý, nhưng hắn bày ra vật làm Tần Vũ động tâm, theo thứ tự là một thanh kiếm gảy, một thanh phủ đầy rỉ chiến mâu. Chuôi này kiếm gảy bán thế nào? Tần Vũ cố làm tùy ý cầm lên một thanh kiếm gảy, thờ ơ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử này thấy có người thật vừa ý hắn thật sự bán vật, tâm lý không khỏi kích động, trên mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, đạo. 10 điểm cống hiến, Tần Vũ nhướng mày một cái, đạo. Đát, chiến mâu đây, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến mâu 20 điểm cống hiến, không 15 điểm cống hiến. Đệ tử này ngay cả vội vàng đổi lời nói. Tần Vũ lại đem lên chiến mâu quan sát chốc lát, đạo. khác biệt đồng thời 20 điểm cống hiến, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử mới vô ngược lại hít một hơi lạnh, là không nghĩ tới Tần Vũ thật hội yếu, hắn liền vội vàng gật đầu. Tần Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp xuất ra lệnh bài, như cũ đem phía sau tàng thư các đồ án bao trùm, chỉ lộ ra chính diện. Nắm, chữ, ở đệ tử xuất ra lệnh bài lúc Tần Vũ tay cầm lệnh bài cùng hắn lệnh bài chạm thử, đem 20 viên dưỡng hồn thạch bỏ vào lệnh bài bên trong. Giao dịch hoàn thành sau, Tần Vũ cầm lên chiến mâu cùng kiếm gảy ném vào nạp hư giới, liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ rời đi không lâu, kia đệ tử mới vô hài lòng đứng lên, đang muốn lúc rời đi, lại nghe được một đạo lạnh lùng chi tiếng vang lên. Người mới vừa rồi bày ra chiến mâu đây, bán cho ai, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.